Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 2, góc truyện audio.com. Admit tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Đường Diễn đi rồi, La Thiến nhẹ nhàng thở ra. La Thiến ăn uống no đủ, trở lại trên giường, dùng thời gian sáng sớm sửa sang lại một chút ký ức trong đầu. Nói cho cùng thì cô xem quyển tiểu thuyết kia cũng đã rất nhiều năm rồi, không chắc là nhớ rõ. Nhưng mà xuất diễn của La Thiến ở trong tiểu thuyết cũng không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ là mấy đoạn làm như thế nào tàn hại nữ chủ mà thôi. Đối với sinh hoạt cơ bản cùng Đường Diễn đều không có đề cập đến, cho nên, muốn thông qua ký ức nữ phụ La Thiến để lại cho cô mà sửa sang lại một chút. Má ơi, bởi vì thời gian tiếp nhận thân thể tương đối vi diệu cho nên ký ức thật ra cũng đứt quãng. La Thiến biết gia đình của thân thể này chẳng ra gì, thù lao từ chỗ kim chủ trừ bỏ căn chung cư này, còn được mỗi tháng cấp 20 vạn nguyên tiền mặt, mặt khác ngẫu nhiên cho chút tài nguyên hoặc lễ vật. Mà thân thể này đi theo kim chủ đã được một năm, vốn dĩ nói như thế nào cũng phải tồn được trên 100 vạn, nhưng bởi vì nguyên chủ tiêu tiền rất nhiều, thẻ ngân hàng hiện giờ cũng chỉ dư lại 3 vạn. La Thiến hẳn là trọng sinh trở về, thân thể này không chỉ có ký ức cho tới hôm nay, mà còn có ký ức cả bi thảm, nào là sau này hãm hại nữ chủ, bị Đường Diễn trả thù, chặt đứt 2 chân, gả cho dân cờ bạc. Nhưng không phải rất hoàn chỉnh, ví dụ như ký ức mỗi buổi sáng nữ phụ La Thiến đều sẽ dậy làm cơm sáng cho nam chủ, La Thiến không có. Nhưng thời điểm nam chủ nhắc tới, trong đầu La Thiến sẽ tự động xuất hiện ký ức này, cho nên, La Thiến cảm thấy ký ức đứt gãy ở thời điểm tiếp xúc được nhắc nhở là có thể khôi phục. Có cái nhận biết này, La Thiến cũng không lo lắng, chỉ muốn trước ăn no ngủ một giấc, những việc khác về sau lại nói. Kết quả đôi mắt còn chưa nhắm lại, điện thoại liền vang lên. La Thiến tìm kiếm nơi, mới ở chỗ tủ đầu giường tìm được một cái smartphone. Wow, cái này chính là smartphone rất đắt đúng không? La Thiến chỉ dùng qua cái loại smartphone 888 thấp kém mà thôi, thời điểm có thể nhớ, có thể lên trời luôn. Alo, Trần Trừng trầm mặc trong chốc lát nói. Alo cái gì, cô còn chưa tới đoàn phim. Đoàn phim, La Thiến sửng sốt, sau đó trong đầu tự nhiên nhớ tới việc này. La Thiến kỹ thuật diễn không tốt, dáng dấp không tệ, nhưng người có dáng dấp không tệ trong giới giải trí rất nhiều, loại như La Thiến cũng có vẻ bình thường. Từ sau khi theo kim chủ Đường Diễn, công ty đối với cô cũng coi như không tệ, có tài nguyên cũng sẽ suy xét đến cô. Không nói cho tài nguyên tốt nhất nhưng tóm lại cũng không tệ. Cái đoàn phim này chính là công ty lấy tới một nữ số N có tập đoàn Đường Thị đầu tư, xuất diễn chỉ có mấy tập nhưng tóm lại cũng rất vui vẻ. À, tôi đã biết, tôi hiện tại lập tức qua đó. Cô quên, Trần Trừng nói, không phải nghi vấn, là câu trần thuật. La Thiến sửng sốt, ra mặt dày nói. Không có, chỉ ngủ quên. Đường Tổng ngày hôm qua ở chỗ cô. La Thiến ấp úng mà ừ. Một tiếng, Trần Trừng cũng không nói gì, chỉ bảo. Nhanh lên, La Thiến nhanh chóng từ tủ quần áo tìm một bộ quần áo thay đổi, liền vội vàng ra cửa. Meet Wattpad, HBN Moe Moe, Trần Trừng là người đại diện của La Thiến, nhưng không phải chỉ mang một mình La Thiến. Trần Trừng có năng lực không tệ, dưới tay mang theo mấy nam nữ nghệ sĩ, La Thiến là người tệ nhất, thuần túy là nhìn mặt mũi Đường Tổng mới đưa La Thiến nhét vào trong tay Trần Trừng. Nhưng, góc truyện audio.com. Bên người La Thiến có một trợ lý chuyên đi theo cô tên Triệu Vũ Lâm, 2 ngày này xin nghỉ. Cho nên, La Thiến chỉ có thể tự mình gọi xe chạy tới đoàn phim. Thời điểm La Thiến chạy tới đã là 11:27, mọi người trong đoàn phim sắc mặt đều không quá tốt. Trần Trừng sau khi biết La Thiến buổi sáng không đến đoàn phim, cũng đã lại đây trước xử lý tình huống bên này, lúc La Thiến đến Trần Trừng đang mang theo một trợ lý tên Ngô Bội một bên xin lỗi những người khác trong đoàn phim, một bên phân đồ uống lạnh cho bọn họ. La Thiến đi vào, tranh thủ thời gian dưới sự dẫn dắt của Trần Trừng đi xin lỗi Giang Hoa đạo diễn. Giang đạo cười lạnh, nào dám nhận, người của Đường Tổng, chúng tôi cũng chỉ có thể cung. Có thể thấy được hôm nay La Thiến vô duyên vô cớ đến trễ, đã triệt để đắc tội đạo diễn. Thực xin lỗi, Giang đạo, sẽ không có lần sau. La Thiến chỉ có thể xin lỗi, liếc mắt nhìn cô một cái rồi nói, tất cả mọi người đều đi ăn cơm trưa, chờ ăn xong rồi bắt đầu quay. Vâng, La Thiến thái độ thành khẩn, Giang đạo kỳ quái liếc nhìn cô một cái, ai nha, nha đầu này hôm nay thái độ không tồi nha. Ngày thường, La Thiến không chỉ đến muộn mà còn mang theo kính râm lớn của cô, nhìn xuống thứ dân như bọn họ càng không cần phải nói xin lỗi. La Thiến ủ rũ cục đuôi đi theo phía sau Trần Trừng vào phòng hóa trang, chuyên viên trang điểm ăn được một nửa bị kêu trở về, sắc mặt cũng không quá tốt. Chỉ có thể kìm nén bực bội hóa trang cho cô. Trần Trừng bảo trợ lý đi mua cơm cho La Thiến, sau đó cô ta ở một bên chờ La Thiến hóa trang, đồng thời hỏi. Ngày hôm qua Đường Tổng ở chỗ cô có nói cho cô tài nguyên gì hay không? La Thiến ngơ ngác trả lời. Không có, Trần Trừng nhíu mày, La Thiến ngoại trừ khuôn mặt nói thật một chút không gian phát triển cũng không có. Nếu không có chỗ dựa lớn này, cả đời cũng chỉ ở tuyến 18 mà lăn lộn. Mỗi lần đến chỗ cô không phải đều sẽ cho chút gì sao? Cái chương trình truyền hình thực tế hắn đầu tư kia cô không muốn với hắn sao? La Thiến lúc này mới lại từ trong một góc ký ức tìm được nguyên nhân gây ra chuyện, Đường Diễn gần đây có đầu tư một chương trình truyền hình thực tế, đã được công bố ra ngoài. Hiện giờ xem ra độ mong chờ của người xem rất cao, La Thiến nghĩ lần này Đường Diễn tới là muốn mở miệng xin một vị trí ở chỗ hắn. Trần Trừng mang theo La Thiến cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, La Thiến từ chỗ Đường Diễn có được tài nguyên, có đôi khi cũng có thể phân một ít đến chỗ nghệ sĩ dưới tay cô ta. Dưới tay Trần Trừng có một ngôi sao nữ trọng điểm bồi dưỡng, tên Lâm Giai Thần. Đi theo con đường thanh thuần thiếu nữ, hiện giờ cũng coi như ở tuyến 2, vừa mới quay xong một bộ tiên hiệp đang hot ẩn ẩn có thế xâm nhập vào tuyến 1. Trước khi bộ phim của Lâm Giai Thần được công chiếu, Trần Trừng liền muốn cho cô ta tham gia chương trình truyền hình thực tế trước, không để cho fan mình còn có thể kiếm thêm được một bộ phận fan tạo thế cho bộ phim. Cho nên, Trần Trừng thực coi trọng lần cơ hội này của La Thiến. La Thiến chỉ có thể nhìn gương nói. Chưa kịp buổi sáng hắn đi rất sớm. Xuyên thấu qua gương, La Thiến nhìn thấy chuyên viên trang điểm trợn trắng mắt, trong mắt ẩn ẩn đều là khinh bỉ. La Thiến, lão nương dựa vào thực lực ôm đùi vàng, dựa vào cái gì khinh thường tôi? Tìm thời gian muốn với Đường Tổng, cô chẳng lẽ muốn luôn ở cái? Góc chuyện audio.com, tuyến 18 này lăn lộn, có Đường Tổng sủng, làm sao cũng phải chen đến tuyến 3 cho tôi. Trần Trừng thanh âm lạnh lùng, tôi thấy buổi sáng hắn ra cửa không cao hứng cho lắm. La Thiến nói, vì sao, có thể là bởi vì La Thiến quay đầu nhìn Trần Trừng, không xác định mà trả lời. Không ăn cơm sáng, Trần Trừng, La Thiến thẳng đến khi bắt đầu quay mới phản ứng lại kỹ thuật diễn mình không có. May mắn thân thể này tự mang kỹ thuật diễn của La Thiến, sau khi hơi chút thích ứng, xuất diễn của nhân vật cũng rất đơn giản, chỉ cần cười ngốc bạch ngọt là được. La Thiến những thứ khác không biết nhưng làm nhân viên phục vụ, mỉm cười ngọt ngào là sở trường của cô, hơn nữa thêm vào kỹ thuật diễn của nữ phụ La Thiến. Buổi chiều, đối với nam chủ cười xuất diễn cũng xem như thuận lợi. Thẳng đến khi treo dây thép, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Mấy chương đầu hơi nhạt thì mọi người thông cảm, về sau thì cười không nhạt được mồm mặt cười cách chương.